Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, chương 512, tử vong chi địa. Một tên xuyên thiên nguyên kiếm tông phục sức trưởng lão đi tới giữa quảng trường. Nhìn qua phía dưới cái kia mấy vạn tên tham gia thiên nguyên kiếm tông vòng thứ hai thí luyện thí. Luyện giả, trong mắt tinh quang lóe lên, lớn tiếng nói ra, ta là thiên nguyên kiếm tông trưởng lão Tương Minh Húc. Các ngươi lúc này đây tiến vào tử vong chi địa thí luyện. Thành tích dựa theo điểm số tính toán. Tại cái kia tử vong chi địa bên trong có yêu thú, địa ma, quỷ vật các loại dị tộc hung vật, đánh giết pháp lực cảnh nhất trọng thiên yêu thú tích 1 điểm, nhị trọng thiên tích 2 điểm, cứ thế mà suy ra, thẳng đến kim đan cảnh, đánh giết một đầu kim đan cảnh yêu thú tích 100 điểm. Địa ma, quỷ vật, cũng là như thế tính toán. Đánh giết yêu thú muốn lấy đối phương yêu đan. Đánh giết địa ma cần lấy đối phương thủ cấp đến với tư cách chứng minh. Đánh giết còn lại các loại hung vật, đều cần chính các ngươi tìm kiếm có thể làm bằng cớ bộ vị đến với tư cách chứng minh. Ngoại trừ đánh giết hung vật bên ngoài, còn có thể dùng tử vong chi địa bên trong các loại linh thảo, linh quả chờ linh vật đem đổi lấy điểm tích lũy. Tử vong chiến trường bị phong ấn gần vạn năm, trong đó ngoại trừ tất cả đại tông phái di chỉ bên ngoài, còn có vô số linh thảo, linh quả. Thiên Nguyên Kiếm Tông mở ra tử vong chiến trường một lần, cũng cần tiêu phí giá cả to lớn. Ngoại trừ khảo thí những cái kia đến từ các quốc gia thiên tài phúc duyên bên ngoài, cũng tương tự muốn thu hoạch một nhóm tử vong chiến trường sinh trưởng các loại linh thảo, linh quả. Nói xong, Tương Minh Húc trong mắt lóe lên một vệt vẻ mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, đến lúc rồi, mời Thiên Nguyên Kiếm. Tương Minh Húc vừa mới nói ra, một tên mặc áo xanh Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng bưng lấy một thanh khắc họa vô số phù văn trường kiếm đi tới. Quảng trường bên trên, tên kia mặc áo xanh Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão vừa đi đến giữa quảng trường, đem trong tay Thiên Nguyên Kiếm giơ lên, thể nội pháp lực điên cuồng tràn vào Thiên Nguyên Kiếm bên trong. Cùng lúc đó, quảng trường bên trên đứng mười mấy tên Thiên Nguyên Kiếm Tông trưởng lão, cũng đều nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, rót vào cái kia Thiên Nguyên Kiếm bên trong. Lập tức, chỉ thấy được Thiên Nguyên Kiếm sáng lên, một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức hướng về bốn phương tám hướng lan truyền mà đi. Phảng phất một đầu thượng cổ hung thú trùng sinh thức tỉnh đồng dạng. Dương Phong nhìn qua cái thanh kia Thiên Nguyên Kiếm trong mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc, nhẹ giọng lẩm bẩm, đây là đạo khí, ẩn chứa một cái hoặc thêm cái pháp tắc, tự xưng không gian, nắm giữ linh trí, lực lượng bản thân liền có thể cùng pháp tắc cảnh võ giả hướng chống lại. Thiên Nguyên Kiếm Tông vậy mà ủng có đạo khí, thật là nội tình thâm hậu a. Tại Dương Phong thấp giọng tự nói thời điểm, một nói kiếm mang màu trắng từ cái kia Thiên Nguyên Kiếm bên trong bắn ra, đâm vào hư giữa không trung, đem hư không mở ra một cái lỗ nhỏ. Ngay sau đó Thiên Nguyên Kiếm quang mang đại thịnh, đâm vào hư không kiếm mang, ngạnh sinh sinh tại cái kia hư giữa không trung cắt ra một cái khe, đả thông một đầu hư không chi lộ. Thấy tình cảnh này, Tương Minh Húc lập tức lớn nói, tiến nhanh đi. Quảng trường bên trên mấy vạn tên đến từ các quốc gia thiên tài võ giả, nhào nhào hướng về kia hư không chi lộ mạnh vọt qua. Cái kia mấy vạn tên đến từ các quốc gia thiên tài võ giả vừa mới tới gần cái kia hư không chi lộ, lập tức bị cái kia hư không chi lộ bên trong truyền đến khủng bố hấp lực hết thảy hút vào. Dương Phong khẽ dựa gần cái kia hư không chi lộ, cũng bị cái kia hư không chi lộ bên trong truyền đến khủng bố hấp lực, không có chút nào sức đề kháng trực tiếp hút vào. Tử vong chiến trường chính là vạn năm trước vực sâu ma vực cùng vân hoa giới chiến tranh tuyến đầu chi địa. Vô số cường giả ở đây kịch chiến, thậm chí còn có pháp tắc cảnh cường giả xuất thủ. Vô số cường giả chiến đấu đem mảnh đất này khu đánh rời ra phá toái. Không gian sụp đổ, khắp nơi đều là vết nứt không gian, nguy hiểm nặng nề, một mảnh hoang vu tử sắc nham thạch phụ cận, hư không một hồi vặn vẹo, một bóng người bị từ hư giữa không trung đánh bay ra, rơi vào trên mặt đất. Bóng người kia chính là Dương Phong. Dương Phong từ khi hư giữa không trung bắn ra, lập tức buông ra thần thức, xem xét tình huống chung quanh, trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, nhẹ giọng lẩm bẩm, thật là nồng nặc thiên địa nguyên khí. Nơi này thiên địa nguyên khí so với Thiên Nguyên Kiếm Tông bản bộ cũng không kém. Một hồi tự nói thanh âm về sau, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, né qua khắp nơi đều có vết nứt không gian, hướng mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới một cái sơn cốc nhỏ, liền thấy tại cái kia tiểu sơn cốc, có mấy trăm tên khoác trên người lớp vảy màu xám, khuôn mặt dữ tợn khủng bố, hai tay hai chân đều dài lấy sắc bén móng vuốt, đứng thẳng mà đi, tản ra một cỗ hung tàn tức giận địa ma. Địa ma là nhân loại tử địch một trong, song phương thù sâu như biển. Tại địa ma trong mắt, nhân loại chính là thức ăn của bọn họ. Đối với loại này hung vật, Dương Phong không có chút nào nương tay. Thân hình khẽ động, liền giết vào đến tiểu giữa sơn cốc. Trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, đem nguyên một đám địa ma vô tình đánh giết. Đem giữa sơn cốc địa ma chém giết đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền chui vào tới địa ma trong huyệt động, hướng về địa ma hang động nơi sâu xa đi đến. Địa ma trong huyệt động, đại bộ phận đều là hung hoành bạo ngược đẳng cấp thấp nhất mà nô ma. Những thứ này ít nhất các loại địa ma bên trong mạnh nhất cũng bất quá là tiên thiên đại viên mãn. Cao thủ, căn bản ngăn không được Dương Phong một kích. Những thứ này mà nô ma xem ra còn có chút đồ tốt. Dương Phong lẻ loi một mình, đi tới cái kia địa ma hang động tầng thứ 6. Nhìn thấy tại cái kia tầng thứ 6 mặt đất giường trên lấy một tầng linh thạch. Tại trong khắp ngõ ngách, chỉnh chỉnh tề tề để nguyên một đám hộp ngọc. Tại trong hộp ngọc kia, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày các loại kỳ hoa dị quả. Thấy tình cảnh này, Dương Phong mỉm cười, đem linh thạch cùng hộp ngọc thu sạch nhập động thiên thế giới ở trong. Lại có tấm bản đồ. Dương Phong đem địa ma trong huyệt động tất cả mọi thứ bảo vật hết thảy thu vào động thiên thế giới đằng sau, chợt phát hiện tại cái kia linh dưới đá, còn có một chương tản ra nhàn nhạt linh lực ba động địa đồ. Dương Phong đem tấm bản đồ kia cầm lấy tử quan sát kỹ một chút, tiện tay đem thu vào động thiên thế giới. Đằng sau, Dương Phong thân hình khẽ động, liền chui vào đến động thiên thế giới bên trong, xếp bằng ở cực phẩm linh thạch trồng chất mà thành đại sơn bên trên. Bắt đầu vận chuyển thần tượng trấn ngục kình công pháp, đột phá tiên thiên cảnh, tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả đằng sau, Dương Phong không có lập tức từ động thiên thế giới ở trong đi ra, mà là hấp thu cực phẩm linh thạch ở trong ẩn chứa nồng nặc linh tức giận. Vận chuyển hỗn nguyên cửu truyền, đem thể nội pháp lực rèn luyện 3 lần, đem hỗn nguyên cửu truyền tu luyện tới tiểu thành chi cảnh. Nắm giữ thần hạch cảnh trung kỳ võ giả thực lực cùng sức chiến đấu đằng sau, mới từ động thiên thế giới ở trong đi ra. Tiếp tục tìm kiếm tử vong chi địa. Tại Dương Phong từ động thiên thế giới ở trong đi ra thời điểm, tử vong chiến trường một mảnh trong hoang dã, một tên thân mặc đồ trắng cẩm bào, cầm trong tay quạt xếp, mặt như quan ngọc, da thịt trắng hơn tuyết, anh tuấn bất phàm thiếu niên, đứng bình tĩnh ở đâu. Hắn đứng phía sau mười mấy tên tản ra cường hoành khí tức, nắm giữ pháp lực cảnh lấy bên trên tu vi võ giả. Trong đó một tên dáng người khôi ngô, tướng mạo phổ thông, tản ra cường hoành khí tức nam tử trung niên, chậm rãi đi tới tên thiếu niên kia trước người, một khuôn mặt vẻ cung kính nói ra: "Thiếu chủ, phạm vi ngàn dặm bên trong chạy tới đệ tử trước mắt chỉ có những người này. Nếu là ngươi nguyện ý lại tiếp tục chờ một mấy người, hẳn là còn có thể đợi đến càng nhiều người." Nghe được cái kia người đàn ông tuổi trung niên lời nói, tên kia tuấn mỹ bất phàm thiếu niên nhàn nhạt nói ra: "Không cần đợi, chúng ta lập tức lên đường đi Thất Sát Môn di chỉ." Nghe được tên thiếu niên kia lời nói, cái kia người đàn ông tuổi trung niên do dự một lúc nói: "Thiếu chủ, tấm kia thông hướng Thất Sát Môn di chỉ địa đồ, hình như là có người cố ý phóng xuất, dẫn chúng ta đi qua cũng thế. Ta hoài nghi đây cũng là một cái cạm bẫy." Nam tử trung niên vừa mới nói ra, tên kia tuấn mỹ bất phàm thiếu niên liền thản nhiên nói: "Bạch Minh, Lý Tuấn bọn họ không phải đã xác nhận Thất Sát Môn chân thực tính sao? Chẳng lẽ bọn họ dám đối với bổn thiếu chủ nói dối?" Nghe được thiếu nam, cái kia người đàn ông tuổi trung niên cấp tốc nói: "Thiếu chủ, cái kia Thất Sát Môn chân thực tính có lẽ không giả. Thế nhưng là cái kia thông hướng Thất Sát Môn di chỉ địa đồ, chúng ta đã nhận được không ít hơn 10 cái. Tại thêm bên trên Thất Sát Môn di chỉ bên trong, nguy hiểm nặng nề, lên một lần chúng ta bảy tinh tông tiến vào tử vong chi địa đệ tử, đại bộ phận đều vẫn lạc tại Thất Sát Môn di chỉ bên ngoài. Có Bạch Minh, Lý Tuấn mấy người bọn hắn may mắn đào thoát, vì lẽ đó ta suy đoán tấm bản đồ này có lẽ là một cái bẫy." Trước mắt người này tuấn mỹ bất phàm thiếu niên chính là Tây Châu 10 đại tông môn một trong 7 tinh tông tông chủ chi tử Chu Hằng. Tên kia nắm giữ thần hạch cảnh tu vi nam tử trung niên, nhưng là Chu Hằng hộ vệ thống lĩnh Trịnh Dương. Nếu là Chu Hằng có cái gì không hay xảy ra, như vậy kiên trì Trịnh Dương đem chỉ có một con đường chết. Nghe được Trịnh Dương lời nói, Chu Hằng một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra: "Nếu cái kia Thất Sát Môn là chân thật tồn tại, như vậy thì tính toán nơi đó là cạm bẫy, ta cũng muốn đi một chuyến. Những đệ tử kia vẫn lạc tại Thất Sát Môn di chỉ bên trong, cái kia là thực lực bọn hắn không đủ, khí vận chưa đủ. Vạn năm trước, Thất Sát Môn thế nhưng là Tây Châu đệ nhất tông môn. Nếu là ta có thể đạt được Thất Sát Môn truyền thừa, liền có thể nhất cử đè xuống tất cả huynh đệ, trở thành Thất Sát Môn chân chính thiếu chủ. Trịnh Dương, ý ta đã quyết, ngươi không cần lại khuyên ta." Bảy tinh tông thân là Tây Châu 10 đại tông môn một trong, tông môn nội bộ cạnh tranh 10 phần kịch liệt. Chu Hằng mặc dù là bảy tinh tông tông chủ chi tử, thế nhưng là huynh đệ tỉ muội của hắn cả đám đều thật không đơn giản. Hắn muốn đè xuống các huynh đệ khác tỉ muội, nhất định phải đạt được đại thành tựu, đại cơ duyên. Cái này tử vong chiến trường bên trong Thất Sát Môn truyền thừa chính là cơ duyên của hắn, hắn tuyệt không muốn từ bỏ. Nghe được Chu Hằng lời nói, Trịnh Dương trầm mặc một lúc nói: "Vâng." Trịnh Dương vẻn vẹn chỉ là lẫn nhau làm thống lĩnh, hắn cũng vô pháp vi phạm Chu Hằng mệnh lệnh. Nghe được Trịnh Dương lời nói, Chu Hằng liền mang theo thủ hạ hướng phương xa đi. Tử vong chiến trường một chỗ trong hoang dã, hư không một hồi vặn vẹo, một tên xuyên màu vàng cẩm bào, tướng mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi bị bắn ra ngoài. Tên kia nam tử trẻ tuổi nhìn chung quanh bốn phía, mỉm cười, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Chính là nơi này tử vong chiến trường. Không sai, quả nhiên là một cái linh địa. Chỉ muốn ở chỗ này là một cái động thiên cảnh võ giả truyền thừa, sau này tiểu gia liền có thể xông pha." Một tiếng tự nói về sau, tên kia nam tử trẻ tuổi thân hình lóe lên, lập tức từ nơi này biến mất không thấy gì nữa. http://www.zoop.com/txt90316/20.727.226 HTML. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?